Xích Tâm Tuần Thiên, tập 473. Xe ngựa dừng lại trước Thái Y Viện. Bảo Trọng Thành tiện tay lấy một vài món lễ vật rồi bước vào trong. Y hoàn toàn có thể tưởng tượng được, chân đại miếu hiến lễ sau khi Tào Giai đã khải hoàn hồi triều, những người vẫn còn đang dưỡng thương tại Thái Y Viện này sẽ phong quang đến mức độ nào. Vì vậy tất nhiên y có thể hiểu được dòng xe ngựa đang lưu động không ngừng ngoài Thái Y Viện. Y cũng có thể hiểu được sự nghiêm ngặt của mấy đội cung thành vệ sĩ, không cho phép ai ra vào. Tất nhiên điều này không thể ngăn cản một vị đích tử của Sóc Vương Bá như y. Hơn nữa y cũng là một vị tướng lĩnh bị thương trong cuộc chiến Vạt Hạ. Vết thương ở trên người y không phải cũng nên thay thuốc hay sao? Sau khi quay qua quay lại một lúc ở trong tá đại của Thái Y Viện, y vẫn chưa kịp tìm một vị y sư để hỏi xem Khương Vọng đang ở viện nào, Trọng Huyền Tuân đang ở viện nào, thì y đã nhìn thấy một tên béo rất là bắt mắt, trông giống như là một tên trộm, chui vào bên trong một tiểu viện ở phía đông. Nghe thấy động tĩnh ở đây, hắn ta đột ngột quay đầu lại. Trên khuôn mặt mũ mịm đó lập tức hiện lên một nụ cười trìu mến. Bảo huynh! Bảo Trọng Thanh nước mắt lưng tròng sải bước tiến đến đón hắn ta. Trọng Huyền huynh, huynh hồi phục được thật tốt quá, tâm của ta cuối cùng cũng đã có thể buông lỏng một nửa rồi. Hai bàn tay đan vào nhau nặng nề lắc lắc, biểu thị tình cảm sâu đậm. Ồ, vậy thế không biết nửa còn lại treo cho ai nhỉ? Trọng Huyền Thắng hỏi lại. Đương nhiên là Khương Vọng Khương huynh đệ rồi, còn có đường huynh Trọng Huyền Tuân của huynh nữa. Bà Trọng Thanh nghiêm túc nói. Huynh trường của ta đã chết vì đại nghiệp Vạt Hạ. Những vị anh hùng của đại tề này làm sao lại không khiến cho ta bận tâm cơ chứ? Phần bận tâm này cho huynh một nửa còn lại thì để hai người bọn họ phân đôi đi. Đến chết mới có thể buông xuống hay sao? Trọng Huyền Thắng cười đùa nói. Bảo Trọng Thanh thở dài nói. Đúng vậy, trừ khi ta chết hẳn, nếu không ta làm sao có thể buông bỏ mối bận tâm với Bảo Trạch này được. Những lời này khiến cho Trọng Huyền Thắng cảm thấy kính nể. Trước kia không biết Bảo huynh là người như vậy đấy, sau này chúng ta phải sống chung thật tốt mới được. À, chúng ta nên sống chung thật tốt. Bảo Trọng Thanh ý vị thâm trường nói. Gia chủ tương lai của Bảo Thị và gia chủ tương lai của Trọng Huyền Thị, không phải là cũng nên sống chung thật tốt sao? Cả hai đều bị chèn ép từ nhỏ, đều là kẻ yếu trong cuộc cạnh tranh trong một khoảng thời gian rất dài, lẽ ra nên có rất nhiều tiếng nói chung mới đúng. Cái gì? Trọng Huyền Thắng nhà ngươi không phải là gia chủ tương lai Trọng Huyền Thị sao? Cái người cùng ngươi cạnh tranh đang nằm trên giường bệnh bất tỉnh nhân sự, có phải ngươi hẳn nên suy nghĩ biện pháp không? Trọng Huyền Thắng thật giống như là căn bản không hiểu gì cả, chỉ mỉm cười vô hại. Bảo huynh hôm nay tới Thái Y Viện để... Bảo Trọng Thanh cũng chỉ cười trừ nói. Không biết Khương huynh đệ đang nghỉ dưỡng ở nơi nào nhỉ? Để ta tới thăm hắn một lần. Không được đâu. Trọng Huyền Thắng nghiêm túc lắc đầu. Thái Y nói Khương ca cần nghỉ ngơi an dưỡng. Nếu đã châm cho hắn ta một thủy tiên châm để kéo dài thời gian hôn mê quán, trong khoảng thời gian này không được quấy rầy đâu. Thủy tiên châm, một trong ba bộ châm pháp có giá trị cao nhất ở Lâm Chi Thái Y Viện, dùng để điều trị dưỡng khí, quần hộ tu vi, với mỹ danh là Đại Mộng Phương Tình, Nhất Thụy Tu Diệt, Nhất Thụy Du Tiệt. Chi phí châm cứu cực cao, khiến không phải dễ dàng để vận dụng nó. Thật là một khoản đầu tư lớn. À, là ta thất lễ rồi. Bảo Trọng Thanh giọng nói mang theo vẻ tiếc nuối. Vậy chắc bên kia Tuân công tử cũng vậy. Vậy thì ta không quấy rầy, ta đã chuẩn bị hai phần lễ mọn, xin Viền Thắng công tử thay mặt. Lời vẫn còn chưa dứt, y đã bị Trọng Huyền Thắng nắm lấy cánh tay, đi thẳng vào trong tiểu viện bên cạnh. À, đường huynh của ta thân thể rất là cường tráng, cũng không sợ bị quấy rầy đâu, vừa vặn là ta cũng muốn gặp huynh ấy, đi, đi cùng nhau nhỉ. Ở hiện thế mà thực lực siêu phàm không ngừng phát triển, việc sống lại từ cõi chết không phải làm điều hiếm thấy. Những khuyết tật về thể chất càng không phải là một vấn đề không thể giải quyết, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Theo lực lượng của tu sĩ không ngừng tăng lên, một khi có khí lực mạnh có thể rời núi lấp biển, thì một khi có chút sức mẻ sẽ càng ngày càng khó và lấp đầy vào. Đối với những người bình thường, một viên khai mạch đan phẩm chất thấp nhất thì cũng đủ để chữa khỏi mọi bệnh tật. Nếu bình thường thân thể điều dưỡng hợp lý, thì có khả năng rất lớn nhảy vọt lên siêu phàm, và việc thoát khỏi những căn bệnh cứng đầu chỉ là chuyện thuận tiện. Mà khi tu sĩ thần lâm một tay chân tàn phế, nếu muốn khôi phục về cái trạng thái ban đầu, tư lương cần hao tổn, chỉ có thể dùng từ khủng khiếp để hình dung. Đối với một tu sĩ thần lâm bình thường, nếu bị gãy tay chân, thì người này sẽ phải trả nợ trong ít nhất 2 năm. Tất nhiên, Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân là chiến đấu vì đất nước, nên tất nhiên là bộ phận tư lương này sẽ do triều đình Tề Quốc chịu trách nhiệm. Cả hai đều bị thương đứt lìa tứ chi. Cả hai đều là đấu đến mức tâm yếu, người kiệt rồi, hôn mê. Thụy Tiên Trầm do ngự y Tề Quốc tự mình thi trầm, không có tác dụng tăng tốc độ khôi phục khí lực, mà còn có giúp bọn họ điều hòa khí huyết, tăng cường tu vi. Ngay khi Trọng Huyền Thắng và Bảo Trọng Thanh vừa bước vào tiểu viện, nơi Trọng Huyền Tuân đang tĩnh dưỡng, họ đã bị người chặn lại. Văn Liên Mục Anh Tuấn tài năng trong quân, giống như một học giả hơn là một vị tướng, lúc này gã ngăn cản ở trước mặt hai người, sắc mặt nghiêm túc. Tuân công tử vẫn chưa hết bệnh, không tiện gặp khách, xin hai vị thứ lỗi. Trên gương mặt của Trọng Huyền Thắng viết đầy tâm sự bất mãn, đầu ngón tay mập mạp gần như là muốn đâm thẳng về phía mặt của Văn Liên Mục. Người nằm bên trong, nhưng là đường huynh của ta, một giọt máu đào hơn ao nước lã, lòng ta lo lắng như là lửa đốt. Ngay khi có thời gian rảnh ta tức tốc đến đây thăm, bây giờ ngươi lại bảo ta đừng vào là sao? Nếu như không phải trên người Vương Di Ngô vẫn còn đang đeo một lệnh cấm 3 năm không được quay lại Lâm Trì, thì bây giờ hắn ta đã sớm dùng thiết trường đánh bay Trọng Huyền Thắng ra ngoài rồi. Nhưng mà dù sao thì người thủ chỗ này cũng là Văn Liên Mục. Địa vị gã không có đủ cao, quả đấm cũng không có đủ cứng rắn, nên gã chỉ có thể đi theo nói trái phải. Thương thế Tuân công tử cũng không có đáng ngại. Đợi đến khi y tỉnh lại, các ngài cũng còn rất nhiều thời gian để thân cận. Xin Thắng công tử thứ lỗi, ta cũng chỉ là suy nghĩ về cái sự an toàn của Tuân công tử mà thôi. Lời này ngươi là có ý gì? Ngươi nói là Thái y viện không đủ an toàn sao? Trọng Huyền Thắng lập tức kêu lên. Ngươi là đang nghi ngờ ai? Ngươi không tin tưởng lệnh Thái y sao? Hay là nghi ngờ năng lực của vệ sĩ cung đình và chuyên môn binh vệ ở đây? Hôm nay ngươi phải nói rõ ràng với ta đi. Văn Điên Mục lui về phía sau, để tránh ngón tay kích động đến nỗi đâm loạn xạ quan ta. Tất nhiên Thái y viện cực kỳ an toàn. Lệnh Thái y bản thân cũng là đương thế, chân nhân. Đoán chừng có rất ít người mang ý xấu, dám tới nơi này gây chuyện. Nhưng mà sự an toàn và tính mạng không thể xem nhẹ. Có một số việc cực kỳ khó tránh khỏi. Giống như ban đầu, Tạ Bảo Thụ Tạ công tử khi đang dưỡng thương ở Thái y viện, còn bị người lôi ra uy hiếp. Còn Lôi Chiêm Càn Lôi công tử khi còn đang hôn mê trong Thái y viện, vẫn còn suýt nữa bị đánh. Thắng công tử, ngài nói xem ngài có phải chúng ta nên tăng cường sự chú ý không? Bảo Trọng Thanh, người đang im lặng ở một bên, chợt nhớ ra mình đã bỏ ra điều gì, bỏ qua điều gì. Lúc ấy, trong số những người được gấp rút đưa về Lâm Chi trị thương, còn có một người, Tạ Bảo Thủ. Lấy cơ bản thế gia nghi lễ mà nói, y đã cố ý tới Thái y viện thăm bệnh, mà lại không thể để mắt tới Tạ Bảo Thủ, thì quả thực là không nên chút nào. Trong lòng ghi nhớ, đợi chút nữa thuận đường đi thăm Tạ gia công tử một chút, thì bên tai đã nghe thấy âm thanh kinh ngạc của Trọng Huyền Thắng. Còn có chuyện như vậy sao? Đúng là đạo đức suy đồi mà, nhân tâm thoái hóa mà, không thể tưởng tượng được ở một nơi thanh tịnh như Thái Y Viện lại có một tên cản rỡ như vậy. Nói rồi, hắn đẩy thân thể mập mạp của mình về phía trước, rồi sử dụng Trọng Huyền chi lực, nhanh chóng đẩy cả Văn Điên Mục sang một bên. Vậy ta phải càng phải tiến vào, phải tự mình bảo vệ huynh trưởng của ta mới được. Văn Điên Mục không thể nào đánh trong một trận với Trọng Huyền Thắng ở một nơi như thế này được, nên khi đối mặt với thái độ ngang ngược quán ta, gã cũng thực sự hết cách. Bảo Trọng Thanh sờ sờ mũi, cười nói với Văn Điên Mục. Truyền môn hộ từ xưa đến nay đều là phòng quân tử chứ không phòng tiểu nhân. Văn tướng quân thấy có đúng không? Văn Liên Mục hờ hững đắc y một cái nói. Đúng vậy. Sau đó gã quay người đi theo vào. Cửa lớn này rộng mở, người nào tiến vào cũng là tiểu nhân. Thế mà cũng đem cả Bảo Trọng Thanh y cùng mắng chung vào trong đó. Bảo Trọng Thanh tự làm bản thân khó xử, nhưng y ngược lại cũng không có để bụng. Mọi người đồng là người thông minh, ai còn có thể thực sự bị một câu nói của ai đó kích động tâm tình cả chứ. Chân trước chân sau liền đi vào bên trong. Y cũng rất muốn biết tình trạng hiện tại của Trọng Huyền Tuân. Mặc dù y thuật của lệnh thái y vô cùng cao siêu, mặc dù Thụy Tiên châm huyền diệu khó lường, nhưng vạn nhất thì sao? Tất nhiên gia chủ tương lai Bảo Thị phải tuân quan tâm đến tương lai của Trọng Huyền Thị rồi. Ngay cả khi quyết định giao hảo với nhau, thì mức độ uốn cong lưng khom lưng của người vẫn còn là một câu hỏi. Có phải không? Tất nhiên hoàn cảnh trong thái y viện vô cùng tốt. Phù Sơn Lão Quế được giới văn nhân mặc khách truy phủng, được tự xưng là nhất căn khó cầu, mọc liền nhau tạo thành bóng mát ở bên đường. Mùi thơm dịu nhẹ làm tinh thần con người an ổn, phảng phất trong không khí. Trong ô kính cửa sổ chạm rồng, có trận pháp tinh luyện nguyên khí. Tại vị trí có nguyên lực đậm đà nhất, đặt một chiếc giường ôn ngọc có khắc mệnh nguyên trận văn. Hàng trăm hàng vạn sợi tơ của nguyên khí thiên địa hội tụ ở đây vì mệnh nguyên, ân cần chăm sóc nuôi dưỡng sinh cơ. Vị Trọng Huyền phong hoa tuyệt đại, đại danh đỉnh đỉnh kia, đang nằm ngửa trên đó. Cái người gọi là tuyệt thế thiên kiêu, khi y không nhúc nhích cũng không có vẻ gì trói lọi như vậy. Đặc biệt là khi Trọng Huyền Thắng chen trúc ở bên mép giường, nắm lấy tay y rồi rên rỉ, đột nhiên lại có một loại cảm giác vô lực khi tượng thần loại bỏ hết linh quang. Đúng là giống hệt đồ đất nạn vậy, không thể làm gì mà chỉ có thể mặc người khác tay máy. Đáng tiếc huynh tôi còn trẻ phải chịu cảnh khổ nạn thế này, ngủ mãi mà không tỉnh, vĩnh viễn nhắm mắt ở nơi này. Trọng Huyền Thắng luôn miệng than thở, đúng là trời đố kỵ nhân tài mà. Khi đang ai oán ca thán, hắn còn ngoắc ngoắc với Bảo Trọng Thanh. Này, mau tới nhìn mặt huynh trưởng ta lần cuối đi. Bảo Trọng Thanh ngược lại thực sự hy vọng câu nói này là thật. Văn Đền Mục không thể nhịn được nhắc nhở. Lệnh thái y nói, trạng thái thân thể của Tuân công tử là rất tốt, có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Cho dù có tỉnh lại, thì chắc chắn cũng là thần khí. Không rõ. Đây là bắt đầu điên khủng ngây ngốc mà. Trọng Huyền Thắng không có chút do dự, tiếp tục nói. Ngô huynh, thực sự là thiên đạo dung chuyển, không thể để nhân gian được viên mãn hay sao? Một gia sản lớn đến như vậy lại chỉ là dựa vào một mình ta rồi. Trên giường ôn ngọc, Trọng Huyền Tuân nâng mí mắt lên, mơ hồ cảm giác hư ảo bị cuốn trôi, lộ ra con ngươi đen sẫm như là trời nắng sau cơn mưa. Đôi bàn tay bụ bẫm của Trọng Huyền Thắng bất động thanh sắc vuốt vuốt mắt y xuống, lại thuận lợi thả tay xuống một đạo an miên chú. Trong miệng tiếp tục nói, một mình ta cũng chỉ là đành miễn cưỡng tiếp thu vậy. Lấy tay ra, giọng nói bình thản của Trọng Huyền Tuân phát ra từ dưới bàn tay to béo kia. Trọng Huyền Thắng không chút xấu hổ rụt tay về, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Huynh trưởng tỉnh lại rồi sao? Thật là không uổng công ta liều sống liều chết, ngày bay vạn dặm cõng huynh từ đất hạ về tới Tề Quốc đấy. Trọng Huyền Tuân vẫn không có nhúc nhích, nhưng mà trong cơ thể y đang lặng lặng nằm đó lại có một lực lượng kinh tâm động phách đang chảy xuôi. Người cõng ta trở về sao? Y hỏi. Đây đều là chuyện mà ngu đệ nên làm mà. Lại nói lúc đó còn có mấy chục vạn hạ quân đang chặn đường, ai cũng muốn lột ra rút gần huynh, ta làm sao có thể bỏ huynh lại được chứ? Cõng huynh trực tiếp sống lên, dùng một đôi quả đấm mở ra vạn lý diêu đồ đấy. Người mỗi ngày bay ngàn dặm. Trọng Huyền Tuân lại hỏi. Đương nhiên, đây là cách diễn đạt tương đối cường điệu, trên thực tế thì cũng không nhiều như vậy, huynh chỉ cần cứ hiểu đại khái vậy. Trọng Huyền Thắng mặt không đổi sắc nói. Khi đó huynh trọng thương sắp chết, huynh đã nói với ta rất nhiều, không biết huynh có còn nhớ cái gì không? Ta nói với ngươi cái gì? Trọng Huyền Tuân hỏi. Quả nhiên là huynh thực sự không nhớ rõ rồi. Trọng Huyền Thắng thở dài một tiếng, nghe ngu đệ khuyên một câu, vết thương lần này của huynh không phải là chuyện đùa đâu. Vết thương ở đầu óc đấy, không tĩnh dưỡng một trong 3 năm, 5 năm thì không có lanh lợi lại được đâu. Trọng Huyền Tuân lặng lẽ nhìn hắn ta. Trọng Huyền Thắng với về mặt thành thực nói, lúc đó huynh rất là thương tâm, khóc lóc nói huynh sắp không được rồi, con đường của huynh chỉ có thể chấm dứt tại đây. Nói cái gì mà hy vọng ta có thể điều thiêu khởi đại lượng, kế thừa Bác Vọng Hầu tước vị à? Thực ra thì ta cũng không có nguyện ý đâu. Huynh trưởng biết mà, từ xưa đến nay ta luôn là một người không có màng danh lợi. Đối với mấy tước vị rồi cái chức vị gia chủ này, ta thực không có quan tâm một chút nào. Nhưng mà lúc ấy huynh đang thoi thóp, nếu nói ta không đáp ứng thì sợ huynh chết không có nhắm mắt, ta nhất thời đã mềm lòng. Được, Trọng Huyền Tuân đột nhiên nói, thực ra ta rất sợ phiền toái, sợ tính chất đống như thế làm sao mà quản đây. Nhưng mà nếu đáp ứng huynh rồi, tóm lại không tốt hả? Trọng Huyền Thắng cứ nói rồi ngây ngẩn cả người. Một người miệng lưỡi lưu loát như anh ta nhất thời lại không nói nên lời. Trọng Huyền Tuân nhìn cái tên béo hiếm khi mặc kẹt này, nhẹ giọng cười. Là ta nhớ, hình như là lúc đó ta từng nói như vậy, cho nên cái tước vị Bác Vọng Hầu này là của ngươi. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào từ ngoài cửa sổ, không hề ấm áp hơn ánh sáng nhàn nhạt của giường Uôn Ngọc. Ngoại trừ Trọng Huyền Tuân, cả ba người trong phòng cũng nhất thời trầm mặc. Đây chính là Thế Tập Võng Thế Hầu Tước, là danh tước đỉnh cấp nhất ngày nay, thời nay của Đại Tề Đế Quốc. Kế thừa cái vị trí không chỉ có nghĩa là quyền lực, địa vị và tài sản, mà còn có nghĩa là đã càng có nhiều khả năng đột phá đến động chân cảnh. Trọng Huyền Tuân cứ vậy mà buông tay sao? Hay là cứ như vậy tùy ý, cứ như vậy thở? Im lặng kéo dài một lúc, Trọng Huyền Thắng đột ngột đứng dậy, đụng dịch chiếc ghế ở bên giường ra xa. Nhưng mà ta liền cái gì cũng không nghe thấy. Hắn ta xài bước đi ra ngoài, mất bình tĩnh đến mức quên cả hư danh, hư thanh giả ý, mà chào hỏi với Trọng Huyền Thanh một. Mà chào hỏi một câu, trong phòng nhất thời có tiếng cười tương đối tùy ý của Trọng Huyền Tuân. Khi đông người quay lại, tiếng cười nói rộn ràng, cũng như là sóng biển nhấp nhô. Có người leo lên hát hò hét, có người là cuồng nhiệt hát. Tòa thành Lâm Chi khổng lồ 300 dặm đã hoàn toàn được bao phủ bởi một bầu không khí rất vui vẻ. Hầu như các tiểu lâu đều được tổ chức đại tiệc, mở cửa cho mọi người ăn uống. Vài ngày sau khi hoan yến kết thúc, tự nhiên sẽ có người của quan phủ đến để trả tiền. Toàn bộ tòa thành đều răng đèn kết hoa và hỏa diễm hướng thẳng lên bầu trời. Ngoài ra còn có huyễn ảnh do đạo thuật tạo thành, giống như là tiên cảnh diễn hóa trên bầu trời cao. Mọi người ca hát nhảy múa tưng bừng, âm nhạc du dương và mỹ diệu. Lão Bách Tính dìu già rất trẻ nghênh đón ra bên ngoài thành mười dặm. Mà đâu chỉ có Lâm Chi như vậy, từ Chu Hòa và Đại Trạch ở phía bắc, Thạch Môn và Huyền Sa ở phía nam, Hành Dương và Xích Vĩ ở phía đông, quận Lâm Hải ở phía tây, và thậm chí cả đảo Quyết Minh, ngay cả trong Mê Giới, ngay cả Vạn Yêu Môn, sau đó thành trì bị Tề Quốc chiếm đóng, phàm là nơi tử vi trung thiên thái hoàng kỳ tung bay, ai ai cũng đều đắm chìm vào trong quốc thế mênh mông quần quận, người người đều vui mừng. Danh nho Nhĩ Phụng Minh đã soạn văn nhật: từ trước đến nay, không có nhà hiền triết nào sáng suốt hơn Thiên Tử. Những nhà thiện chiến trên thế gian, không ai có thể so sánh với Tào Đông Lai. Vì thế, uy hiếp đã lan tới bát phương, chạy xuyên về phía đông nam, gây dựng sự nghiệp cho tương lai và gây dựng nên nền tảng cho muôn đời. Tào Giai là nhân sĩ của quận Đông Lai Tề Quốc, cổ văn điền kính xưng thành Tào Đông Lai. Trong lịch sử Tề Quốc, quận Đông Lai có rất nhiều danh nhân, nhưng mà kể từ đó về sau, khi người ta nhắc đến quận Đông Lai, chắc chắn sẽ nghĩ tới Tào Giai đầu tiên. Vào Đại Tề Nguyên Phượng thứ 57, Tào Giai đã tiêu diệt xã Tắc Hạ Quốc, khải hoàn trở về, bắt được Hạ Đế Tự Thành hiến cho Thái Miếu. Một đại quốc từng có tư cách cạnh tranh vị trí bá chủ, này đã rút lui khỏi vũ đài lịch sử. Cái loại công lao chinh phạt quốc gia như này, trên đời khó ai bị kịp. Căn cứ vào ngày mà lễ quan tính toán, ngày chính thức hiến lễ ở Thái Miếu là ngày 21 tháng Giêng âm lịch. Tào Giai dẫn 3.000 giáp sĩ đại diện cho sư đoàn khải hoàn từ Tắc Môn tiến vào. Tất cả các sư sinh của Tắc Hạ học cung ngày ngày đều buông bỏ những pháp chế và nghênh đón ở bên ngoài học cung. Nguồn gốc của 3.000 sĩ giáp này rất phức tạp, bao gồm có cửu tốt tam quân, đại tề quận binh, liên quân các nước vùng đông vực và một phần quân đội hạ quốc đã tích cực chiến đấu sau khi đầu hàng. Họ được tuyển mộ và tập hợp theo một tỷ lệ nhất định. Những người có thể được tuyển chọn vào đội quân này đều là những sĩ tốt có công hiến rất sâu sắc trong cuộc chiến phạt hạ. Đồng thời còn cân nhắc đến mức độ tình cảm ở các bên, cân nhắc lợi ích của tất cả các bộ phận. Trong số hàng triệu hùng sư, chỉ có 3.000 người này là có thể mặc áo giáp theo Tào Giai nguyên soái, chấp quân vào thành. Và thậm chí số người đến trước Thái Miếu cũng chỉ có 3.000 người này. Đây là quang vinh đến mức độ nào? Mỗi người sĩ tốt được chọn ở đây đều coi đây là vinh dự của cuộc đời, và hành quân một đường trên quốc thổ Đại Tề rộng lớn, đắm mình trong hoa tươi và tiếng vỗ tay hoan hô. Những người sĩ tốt xuất hiện trong một đội quân như vậy, xuất hiện trước thái miếu, tất nhiên ai ai cũng đều có tinh thần sục sôi. Khương Vọng đã được triệu tập ra khỏi nhà từ khi rời trời còn chưa sáng, sau đó thắp hương và tắm rửa, rồi chỉnh y thúc quan, đồng thời được dạy các nghi thức, rồi sau đó mới là ngồi trên kệ, ngồi trên kiệu tám người khiêng, đưa đến thái miếu. Trên đường đi, bất luận cung nữ thái giám hay thị vệ cùng với lễ quan, mỗi khi có cơ hội đều lén lút nhìn hắn mấy lần, giống như đang ngắm nghía một cơ quan bằng ngọc hiếm hoi vậy. Mà không biết rằng trọng lượng của những ánh mắt đó đối với hắn là quả thực quá rõ ràng. Tất cả những thứ này khiến hắn cảm thấy giống như là một vật hiến tế trong đại điển, được đặc biệt dâng lên để cung phụng, chứ không phải là một người tham gia đại điển. May mắn thay, hắn không phải là người duy nhất được hưởng sự đối xử như vậy. Vị được gọi là đã đoạt tất cả phong hoa của đồng bối, bạch y công tử của Trọng Huyền gia, lúc này đang ngồi bên cạnh hắn đây này. Trong thiên điện rộng lớn, chỉ có hai người ngồi, cũng coi như là có một người đồng bạn đồng hành. Không giống như Khương Vọng ngồi xuống sững sờ một lúc, liền bắt đầu luyện tập. Tư thế ngồi của Trọng Huyền Tuân khá là tùy tiện, nửa tựa nửa không tựa, chậm rãi đọc sách trên tay. Y đọc nó vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng lại lật vài trang, như thể y đang nghiên cứu một loại đạo thuật tuyệt diệu nào đó. Tiếng đặt trang quá thường xuyên, khiến Khương Vọng, người đang thực sự nghiên cứu đạo thuật, hơi khó tập trung. Khi hai người lấy hai địch sáu ở hạ địa, ở hạ tạng, ở hạ địa tăng phổ, tự nhiên có một loại ăn ý bẩm sinh. Họ giao phó sinh tử cho nhau, cuối cùng đạt được chiến thắng ngoài sức tưởng tượng. Bây giờ mặc dù tất cả vì giết chóc, nhưng mà sau khi rời khỏi chiến trường, tóm lại vẫn còn lưu lại chút giao tình. Trọng Huyền Tuân lật một trang khác, một bên cẩn thận thưởng thức, một bên thuận miệng nói. Sao mà thời điểm tu hành mà còn nóng nảy không yên? Đây không phải là thái độ tu luyện mà Khương Thanh Dương nên có. Khương Vọng nhất thời phiền muộn, dứt khoát ngừng tu hành nhìn y nói. Tuân công tử, ngược lại thực quá là chăm chỉ học tập. Không biết ngài đang đọc cái loại sách gì vậy? Cẩm Nang Trồng Ngũ Cốc, có tranh minh họa. Trọng Huyền Tuân nói không ngẩng đầu lên. Khương Vọng bình tĩnh nói. Còn có cả tranh minh họa sao? Trọng Huyền Tuân thản nhiên nói. Chuyện đồng áng mà, không thể lơ là được. Tất cả các chi tiết đều phải được làm rõ mới được. Khương Vọng lặng lẽ nhìn y một lúc, thấy Trọng Huyền Tuân có chút không giải thích được mà ngẩng đầu lên, mới nói. Ồ. Trên quảng trường rộng lớn trước thái miếu, đại tế đang diễn ra. Tiếng nhạc trang trọng chậm rãi vang vọng, tiếng tụng kinh của lễ quan cực kỳ xa xôi. Bọn họ đang là trúc cáo thương thiên. Bên trong thiền điện bên cạnh quảng trường này, bầu không khí khó xử tiếp tục lan rộng. Nếu là Trọng Huyền Tuân, đừng nói đến việc bị vạch mặt vì xem xuân cung thư, cho dù bị bắt quả tang đang đóng xuân cung hí thì cũng sẽ chỉ bình tĩnh, tuyệt đối không có xấu hổ. Giống như những gì mà Đinh Viễn Hầu đã nói, dù sao thì về phương diện bề ngoài, Trọng Huyền Tuân có một tình thế bất lợi vô cùng lớn. Vì vậy, sau khi nghe Khương Vọng hỏi, Trọng Huyền Tuân lập tức mất tự nhiên đóng sách lại, trên khuôn mặt luôn anh tuấn và điềm tĩnh hiện lên một chút bối rối. Dừng lại một chút y mới nói. Thực không ngờ, Khương Sư Huynh cũng có nghiên cứu về trồng trọt. Không dám không dám. Khương Vọng mặt không một chút thay đổi nói. Sách của ta là Thiên Đô Điển Tàng. Trong điện nhất thời trầm mặc. Sau đó bọn họ gần như là mở miệng cùng một lúc. Tại sao cuốn sách của ngươi vẫn còn có cả tranh? À, bản của ta là phiên bản Bí Xuân Viên. Lại đồng thời im lặng. Lúc này hàn lệnh, đại thái giám kiêm nội quan tri thủ của đại tề bước vào trong điện. Đôi ủng đen không biết có chất liệu bằng da gì kia, dù sao thì cũng đã dẫm nát cái sự xấu hổ kia rồi. Khương công tử, Trọng Huyền công tử, hàn lệnh trầm giọng nói, giờ lành đã tới. Đối với việc truyền gọi như vậy, chỉ cần tùy tiện phái một tiểu thái giám đến là đủ. Hàn lệnh đích thân tới đây đương nhiên là một sự coi trọng cực kỳ lớn. Hai người gần như là đứng dậy cùng một lúc. Khương Vọng hành lễ với hàn lệnh. Công công vất vả. Trọng Huyền Tuân chỉ lại khẽ gật đầu như là một lời chấp thuận. Hai vị thiên kiêu của quốc gia với tính cách hoàn toàn khác biệt, cứ thế bước ra khỏi cửa điện, tắm mình trong thiên quan rực rỡ và sáng lạn, nghênh đón ánh nhìn chăm chú của văn võ toàn triều, công khanh vương hậu. Đặc biệt trong số những người tham gia vào đại tế ngày hôm nay, còn có sứ thần của 47 quốc gia trong toàn bộ Đông Vực. Trong đó, sứ giả đến từ Dung Quốc, chính là Thái Tử, lại như là Chiêu Quốc, ngay cả quốc quân cũng đích thân tới. Toàn bộ các quốc gia trong vùng Đông Vực đều đến chầu đại tế. Trọng Huyền Tuân tự nhiên bạch y trắng, bạch y thắng tuyết, phong hoa tuyệt đại, dung mạo không thể bắt bẻ được. Khương Vọng của ngày hôm nay cũng đã được lễ quan chú tâm trang điểm một cách vô cùng cẩn thận. Hắn luôn vẫn mặc thanh y, nhưng mà hôm nay bộ trường sam màu thiên thanh này có cảm xúc vô cùng phi phàm, chỉ có một ít bóng núi vẽ ở góc áo, và khi đi lại lại, y phục có chút gợn sóng, lại có cảm giác mông lung như là đi ra từ trong sương mù mưa gió. Chỉ có một thanh trường kiếm đeo ở bên hông và buộc một viên bạch ngọc, nhẹ nhàng khoan khoái và tỏa sáng rực rỡ. Mái tóc dài trước đây chỉ được tùy tiện châm thành một búi, nhưng mà hôm nay lại được buộc lên bằng thanh ngọc quan lưu, lưu chuyển ánh sáng trong vắt. Kết quả là khuôn mặt khóc cạnh quán càng được phản chiếu rõ ràng dưới ánh sáng ấm áp. Khương Vọng của ngày hôm nay đã sắp tới 21. Hắn đã trải qua quá nhiều thứ, đi trên con đường trong phong đao xương kiếm quá lâu, hắn đã sớm không phải là vị thiếu niên thanh tú cố chấp ban đầu kia nữa. Trên mi quán ôn hòa như là sơn ảnh trong sương mù vậy. Đôi mắt hắn vẫn trong veo sáng ngời, nhưng mà sâu tận đáy lại có một đám mây đặc. Đó là dấu vết mà thế giới này để lại cho hắn. Hắn không còn tin đây là một thế giới sáng ngời vô tận nữa. Nhưng sau khi nhìn thấy đủ thứ trên đời, gặm nhấm nỗi đau, đi trên con đường dài trong bóng tối, hắn vẫn nhớ cảm xúc ban đầu của mình. Sau khi đã trải qua sự phản bội, hắn vẫn có đủ dũng khí để tin tưởng, nhìn thấy bóng tối nhưng vẫn đi về phía quang minh. Sống mũi quán cao ngất nhưng không có nhọn, cũng giống như bản thân quán, hắn có niềm kiêu hãnh của riêng mình nhưng mà sẽ không có vênh váo hùng hằng. Môi quán hơi mím lại, tự nhiên lộ ra một loại kiên định. Thời khắc này hắn cũng không để lộ ra sự sắc bén, nhưng mà người chắc chắn biết đây tuyệt đối không phải là người dễ dàng dao động. Người đi bên cạnh hắn là Quý Công Tử, nhẹ nhàng lướt qua trần thế, là nhân vật tuyệt đỉnh phong hoa phủ khắp lâm trì. Một cái khắc, mỗi một cái nhấc tay, mỗi một cái nâng chân của y đều có thể làm rung động trái tim của rất nhiều quý phụ thiếu nữ ở lâm trì. Còn Khương Vọng hắn bước chân ung dung, đồng hành cùng một người như vậy, nhưng mà cũng không có thua phân nửa sắc màu, giống như một vị trích tiền nhân đi xuống từ cửu thiên, bước chậm ở bên trong khói lửa nhân gian. Cả triều văn võ, sứ thần các nước, khi nhìn thấy hai người này, nhất thời đều im lặng. Trong phạm vi toàn bộ Đông Vực, những ánh mắt có lực lượng mạnh mẽ nhất đều rơi xuống, áp lực hữu hình vô hình còn hơn cả sơn hải. Và hai bóng người thanh y và tuyết y này sóng vai cạnh nhau, ung dung tự do, như là khiêng ngàn núi, như là đi trên hoa kính. Trong thiên hạ này, nơi nào không thể đi. Ta hôm nay mới phát hiện trên đời thực sự có người như vậy. Thái tử Dung Quốc đứng ở bên cạnh quảng trường ngẩn người, thấp giọng lẩm bẩm. Lâm Tiện quỳ bên cạnh thái tử, nhìn chằm chằm thân ảnh thanh y quen thuộc, không nói một lời. Sau khi Âu Dương Vĩnh tử trận trong trận chiến, Dung Quốc đã không thể làm gì nếu không có sự hỗ trợ của Tề Quốc. Đó là lý do tại sao thái tử Dung Quốc đích thân đến đây để bày tỏ lòng kính trọng. Lâm Tiện hiểu rõ rằng, từ giờ trở đi, tương lai của Dung Quốc đã buộc chặt lên người của y. Y không tự hỏi liệu mình có thể làm được hay không. Đời người là như vậy, chẳng qua là thấy núi cao, liền đi hướng thẳng về phía núi. Một ngày nào đó, nếu y có thể giống như Khương Thanh Dương, cả đời sẽ không hối hận. Giờ phút này chàng thái miếu hiến lễ này đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng. Nên phong cũng đã phong, nên thưởng cũng đã thưởng, chỉ còn lại một số nhân vật quan trọng cuối cùng thôi. Ví dụ như là Tự Thành, vị hoàng đế cuối cùng của Hạ Quốc, được phong làm An Nhạc Bá và được ban cho một tòa hoa trạch ở Hà Sơn để tận hưởng phần đời còn lại trong an bình. Ví dụ như Ngô Lễ Dương, người được mệnh danh là Đào Hoa Tiên, được Tề Thiên Tử trực tiếp trao quyền nghị sự trong chính sự đường, bái vị thượng khanh, còn ban tặng Đông Tuyết Đào Viên ở Bối Quận. Các tướng lĩnh tham chiến từ các nước Đông Vực như là Diêm Pha, Tây Độ Phu Nhân đều được nhận hậu tử. Còn có những người không may mắn từ trận như Âu Dương Vĩnh, Tề Đình cũng bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc và ban cho Dung Quốc những hậu đãi tương ứng. Còn khi xét về chiến công trong cuộc chiến phạt hạ, Trọng Huyền Tuân đầu tiên là diễn võ trước quân, dũng mãnh đạt được vị trí thứ nhất tam quân, giành được chức vị tiên phong trong cuộc chiến phạt hạ. Sự dũng mãnh và sắc bén của y cũng đã hoàn toàn làm rõ ràng cái danh tiên phong này. Vượt qua cạm bẫy, trước tiên đoạt được thành của địch nhân, ở trên chiến trường giết địch vô số. Ở chiến trường phía bắc Lâm Vũ Phủ, y là tướng lĩnh đầu tiên phá vỡ thành trì của địch và vinh dự lập được đại công. Tất nhiên, sau khi nhìn lại toàn bộ chiến cuộc thì mới biết, người công phá thành địch đầu tiên trong toàn bộ Đông Tuyến là Đắc Thắng Doanh do Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng chỉ huy. Thành trì bị phá, có tên là Tích Mịch. Sau đó đội quân đơn độc Trọng Huyền Tuân đột nhập vào hậu phương của kẻ thù, trấn thủ thành Tích Minh, đại chiến mấy ngày cùng với Đại Hạ An Quốc Hầu Cận Lăng, tranh thủ được thời gian cho công cuộc đột phá toàn thể chiến trường Lâm Vũ. Tuy nhiên Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng đã liên tiếp nhổ bỏ Hồng Cú Thành, Tân Tiết Thành, Đại Thành, gần như chỉ với sức mạnh một đội tiểu đoàn. Họ đánh xuyên vào trong chiến tuyến của Hạ Quốc và giành được chiến thắng đầu tiên rất xứng đáng ở Đông Tuyến. Trong chiến tích đầu tiên ở Đông Tuyến này, Trọng Huyền Thắng có công lập mưu tính kế và Khương Vọng có công chiến đấu. Nói chung công lao chính thuộc về Trọng Huyền Thắng, vượt qua cả Trọng Huyền Tuân. Nhưng Trọng Huyền Tuân đã mạnh mẽ tấn công Đại Nghiệp Phủ, giết chết tướng quân trấn thủ Thanh Lăng, chiếm được Thanh Lăng Thành, xua đuổi bại binh xâm chiếm Hoàng Lăng, giết chết Thần Đâm Cảnh trấn giữ Hoàng Lăng, đập tan đội quân bảo vệ Lăng Mộ và bao vây Lăng Tầm Hạ Tương Đế. Sự kiện mang tính biểu tượng của việc Tề Thiên Tử phong cho Hạ Tương Đế thành An Lạc Hầu đã đưa Hạ Tương Đế từ Thần Đàn Thượng Thụy xuống, làm rõ ràng sự yếu đuối của tuyến phòng thủ Hạ Quốc, khiến cho người dân Hạ Quốc nhận thức được rõ ràng hiện tại đã không còn như xưa, thực sự đã làm rung chuyển tinh thần chiến đấu của người dân Hạ Quốc. Những thành tích kinh thiên động địa như vậy đã làm y vượt qua được Trọng Huyền Thắng. Ngay cả sau khi Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng san phẳng Phụng Lệ Đông Lộ, dẫn quân càn quét Hội Lạc Phủ, chiến đấu ở trong thành Mẫn Tây, đánh bại 5 vạn địch nhân và trực tiếp phá vỡ lá cờ cuối cùng của hạ nhân ở Đông Tuyến thì cũng không thể sánh kịp. Tất nhiên nếu như Trọng Huyền Thắng có thể dựng cờ thành công bên ngoài thành Quý Ấp trước khi tình hình trở nên rõ ràng thì công lao trong trận chiến này chắc chắn sắp xếp ở trên Trọng Huyền Tuân. Nhưng mà vào thời điểm đó, hắn đã đưa ra một lựa chọn khác. Về lại Tang Phổ, Trọng Huyền Tuân đã liên thủ với Khương Vọng, hai thần lâm chiến đấu 6 thần lâm, giết chết 5 hạ hầu và 1 thần lâm dị thú. Chỉ riêng trong trận chiến này, công lao hai người này đã vượt qua tất cả các tướng lĩnh, vì vậy chính hai người họ đã xuất hiện vào thời khắc cuối cùng này. Ngoài ra, các tướng lĩnh trẻ tuổi như là Lý Phượng Nghiêu, Lý Long Xuyên, Yến Phổ và Vương Di Ngô cũng đã thể hiện được rất xuất sắc trong cuộc chiến phạt hạ. Đặc biệt là Vương Di Ngô, ở chiến trường chính diện thành Đồng Ương, ở trong hoàn cảnh khủng khiếp không ngừng có chân nhân va chạm, mỗi một trận đánh hắn ta đều là người xông lên đầu tiên, trước sau 17 lần xuyên phá đội hình địch, không thể nói là hắn ta không có dũng cảm. Nhưng mà xét về công quân, bọn họ đều dưới Trọng Huyền Thắng, do đó vẫn được phong thưởng, do đó cũng được phong thưởng trước rồi. Nếu tính toán một cách chuẩn xác, Điền An Bình đã giết chết Đường Thế chân nhân xúc công dị, bức lùi Nam Đấu Điện Nhậm Thu đi, cứu vãn chiến cuộc ở Bắc Tuyến. Chiến tích như vậy dĩ nhiên là công lao vô cùng to lớn, thậm chí còn vượt qua Trọng Huyền Tuân một chút. Tuy nhiên với tư cách là thống soái, dưới trướng của y có 100.000 quân binh đại tề, hơn 90.000 người trong số họ đã chết trong trận chiến. Trừ đi những người tự sát, những người tinh thần thất thường, thì những người có thể thành lập tổ chức cuối cùng chỉ còn lại hơn 6.000 người. Trách nhiệm này y cũng nhất định phải gánh vác. Sau lưng hơn 90.000 quân binh là hơn 90.000 gia đình. Những nỗi niềm bi thương của dân chúng Tề quốc này, Điền An Bình phải gánh chịu một chút gì đó. Cho nên, tuy y đã lập đại công, cũng không lấy được đại thưởng, huống chi làm gương cho tam quân. Ngay cả quá trình phong thưởng cũng là mơ hồ cho qua. Lúc này Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân ra sân, là một sự quan trọng đến mức như thế nào? Trong cuộc chiến phạt hạ, những người chấp trường Xuân Tử Quân như là Trần Thạch Thanh, chấp trường Thu Sát Quân như Trọng Huyền Trừ Lương, chấp trường Trục Phong Quân như Lý Chính Ngôn, những nhân vật chủ soái một quân đã được phong thưởng trước một bước rồi. Thiên tử nói rằng hai vị thiên kiêu quốc gia đã bị thương vì đất nước, nên phải đặc biệt tĩnh dưỡng, đặc cách ra trễ. Lại có hàn lệnh, vị quan đứng đầu nội quan đích thân dẫn đường, vừa vặn thể hiện sự vinh dự đến vô thượng. Lúc này vạn chúng chú mục, lúc này toàn trường im lặng. Giữa trung tâm quảng trường rộng lớn, hai người bọn họ, hai người cùng bước lên đài cao, là cái gọi là tam quân điền phạn. Tướng quốc Giang Nhữ Mặc đích thân đọc chiếu thư, đứng trước bệ cao tụng nhật. Hộ quốc danh tộc, vinh hiển tướng môn, thị điều Trọng Huyền. Câu đầu tiên của lời mở đầu này đã khiến Trọng Huyền Vân Ba, người ngày hôm nay tự thân đến đây cùng bái, lệ nóng doanh trọng. Từ khi năm đó thái tử thất thế, Trọng Huyền thị đã sa sút nghiêm trọng. Sau đó Trọng Huyền Vân Ba tự mình khoác áo giáp ra trận, toàn ra chiến đấu ở bên dưới Hạ Quốc. Con trai thứ ba Trọng Huyền Minh Sơn tử trận, còn lại có Trọng Huyền Trừ Lương đoạt được vô số chiến công võ thuật, thậm chí cả Trọng Huyền Minh Đồ cũng đã chết ở hải ngoại, nhưng cũng không thể vào nào vãn hồi được quân tâm. Cho đến tận ngày hôm nay, Trọng Huyền thắng mưu định đông tuyến, Trọng Huyền Tuân lung tung hoành ngang dọc địa hạ, cuối cùng mới giành được một câu công nhận này. Trọng Huyền thị vẫn là gia tộc đỉnh cấp có đinh vị tổ tiên được cung phụng trong hộ quốc điện. Lời tuyên cáo hôm nay, trước thái miếu, tổ tiên Trọng Huyền thị nên được biết rõ. Một câu nói cực kỳ đơn giản như thế này, nhưng đó lại là nỗ lực của ba thế hệ. Tổ tôn của Trọng Huyền thị, từ Nguyên Phương năm thứ 24 đến nay. Vị lão tướng tóc bạc hoa râm ngập ngừng một lát cuối cùng chỉ nói, ta có thể an nghỉ được rồi. Năm xưa ông ta đã bị thương trên chiến trường, con đường thần lâm bị đứt đoạn, cho dù có nhiều thiên tài địa bảo đi chăng nữa, thì cũng không thể nào đột phá thọ hạn 129 năm 6 tháng được. Thời gian có hạn, hối tiếc cả đời, không phải chỉ là việc Trọng Huyền thị có thể đạt được đỉnh cao trong những năm ông ta còn sống, nhưng cuối cùng lại rơi xuống vực sâu. Còn đối với cả nhi tử tên Minh Đồ kia, ông ta sao có thể không hận sâu sắc, mà cũng là yêu sâu đậm chứ. Minh Quang đại gia dáng vẻ phi phàm, ở bên cạnh nâng lão phụ thân của mình lên, cũng là muôn vàn cảm khái. Hổ phụ không thể có khuyển tử. Người xưa chưa từng lừa dối ta. Nhi tử ta thực sự giống hệt ta thời điền thiếu. Trọng Huyền Vân Ba quay đầu lại, liếc nhìn Trọng Huyền Minh Quang một cái, đột nhiên mất đi cái loại cảm xúc phức tạp đó. Điều ông ta muốn khống chế bây giờ không phải là nước mắt vẩn đục trong mắt, mà là sự xung động mãnh liệt muốn đạp đứa trưởng tử này xuống đài. Tiếng tuyên bố của Giang Nhữ Mặc vẫn còn liên tục. Lý Huân Chi gia tất thừa quốc vận, trẻ nhỏ khác biệt, nổi danh tuân giả, trời sinh trụ cột, trác cái kinh hoa. Giờ phút này Tề Thiên Tử cao cao ngồi trên long ỷ, ánh mắt xa xôi vô tận ở phía sau những hạt châu. Thái tử Khương Vô Hoa, Hoa Anh cung chủ Khương Vô Ưu, Dưỡng Tâm cung chủ Khương Vô Tà, mỗi người đều có phong tư của chính mình, trang phục lộng lẫy ngồi trên đan cấp. Khương Vọng lặng lẽ đứng bên cạnh Trọng Huyền Tuân, phong quang vô hạn, trong lòng đột nhiên nghĩ tới, nét bút đầu tiên của toàn bộ cuộc chiến tranh phạt hạ này của Trường Sinh cung chủ chính là Khương Vô Khí trừ bỏ tai họa ngầm của Cửu Tốt. Nhìn lại toàn bộ cuộc chiến này, không khó để nhận ra rằng Trường Sinh cung chủ đã chết kia đóng vai trò quan trọng như thế nào. Nếu như Diêm Đồ vẫn còn tồn tại, Tề quốc có thể không thể chịu được áp lực của Cảnh quốc. Thậm chí nếu như Diêm Đồ mà đang tham gia cuộc chiến phạt hạ, vậy đơn giản đó sẽ là một thảm họa. Thời gian quá vội, ngay cả khi người không lãng phí một giây, đôi khi đột nhiên quay đầu nhìn lại cũng chỉ có thể thấy cảnh còn người mất. Lần trước hắn cũng được phong thưởng nơi này, khi đó Khương Vô Khí vẫn còn ngồi đây. Ngày hôm nay nơi đây vẫn ngồi đây đầy công khanh, sứ thần các quốc gia cũng đều có, nhưng mà phía trước thiên tử đã không thấy Hồ Cừu thiếu niên nữa rồi. Trong lúc hoảng hốt, lời tuyên bố Giang Nhữ Mặc đã đến câu kết thúc. Thắng thiên hữu lực, dũng mãnh đứng đầu tam quân, là lấy lực ấp 1600 hộ, phong làm quan quân hầu. Trọng Huyền Tuân chắp tay đưa qua trán, cao giọng đáp, thần bái tạ thiên ân. liền có đại thái giám tự mình đến lĩnh ấn hầu phủ. Toàn bộ quảng trường rộng lớn trước thái miếu nhất thời sôi trào. Mọi người thì thầm với nhau, không thể ngừng nghị luận. Thế này quá khiến cho người kinh ngạc. Phần thưởng thiên tử có chút phá cách. Ngay lúc vừa rồi, vị hầu gia trẻ tuổi nhất của Đại Tề Đế Quốc đã ra đời, là quan quân hầu, chấp trưởng 1.600 hộ gia đình. Giữa những tiếng hò hét nhấp nhô như sóng chiều, Khương Vọng chợt sực tỉnh, vỗ tay khen ngợi. Trọng Huyền Tuân quả thực là vô cùng xứng đáng với cái danh quan quân hầu. Hiện tại vẫn không nhận thức được vấn đề. Nhưng Trọng Huyền Thắng, người đã sớm lĩnh thưởng rồi lui vào bên trong khán đài, đột nhiên nắm chặt tay lại. Trọng Huyền Tuân đã được phong làm quan quân hầu. Còn Khương Vọng, người có thể đóng góp hơn và trói lọi hơn trên chiến trường phạt hạ, thì sẽ được phong thưởng thế nào đây? Trước thái miếu, Thiên Phong cũng thuần phục. Tiếng ồn ào dần dần lắng xuống. Mọi người nhìn vị thiếu niên mặc thanh y trung tâm quảng trường, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Vị Khương Thanh Dương được vạn quân chú mục, nổi danh toàn thiên hạ đây, sẽ được phong cái gì? Và sẽ đến lấy tước vị gì đây? Trong một sự trang nghiêm đến lạ lùng, mong đợi khôn tả, thanh âm Tề Thiên Tử đột nhiên vang lên. Khương Vọng, ngươi đau đầu sao? Tiếng cười nổ ra từ đám đông. Khương Vọng không hiểu vì sao Thiên Tử lại đột nhiên hỏi như vậy. Hắn cũng không hiểu câu hỏi này có gì buồn cười đến vậy. Sao đã có nhiều người cười như vậy? Trong lòng hắn có chút không giải thích được, nhưng cũng thành thực nói. Bẩm bệ hạ, không đau ạ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại nói thêm. Nhờ vào diêu thủ của Thái Y lệnh, thần hồi phục rất tốt. Tề Thiên Tử cười đắc ý, vừa cười vừa vất áo, làm phiền tướng quốc. Giang Nhữ Mặc sau đó mở chiếu thư thứ hai mà ông ta đã đích thân đọc hôm nay, trịnh trọng tuyên cáo. Đại Tề đã thành lập 2.000 năm, đạo lịch mới được mở trong 4.000 năm. Trong một thế gian tranh chấp lớn, thăng trầm sao có thể tính. Nếu không phải thiên hạ hùng tài, thì không thể làm vững chắc vương nghiệp thiên thu. Nếu không có sơn hà trụ cột, thì sao có thể nâng đỡ khẩu tinh nguyệt hải? Trẫm ngày ngóng đêm trông, dùng tấm lòng thành khẩn, quảng nạp tứ hải. Vì vậy Khương Vọng đã tới. Quán quân Hoàng Hà, dường như mới chỉ là ngày hôm qua, hôm nay phạt hạ đã thể hiện võ thuật của mình. Dẫn quân 3.000 người, cùng với đội quân đơn độc Trọng Huyền Thắng tiến sâu vào, vượt qua hậu phương của kẻ thù, đánh thủng Tích Minh, Hồng Cố, Tân Tiết, Đại Thành, tứ đại thành trì, truy đuổi bại binh, bẻ gãy đại trận, xuyên thông Tam Phủ, xuyên thủng đông tuyến của hạ quân, sau đó san bằng Phụng Lễ, quét sạch Hội Lạc, chém đầu vô số kẻ thù, giết chết vô số tướng địch, rồi dẫn quân vào Tam Phủ, hướng về Quý Ấp, với mũi nhọn không thể ngăn cản, độc kiếm cứu Bảo Trạch. Lúc bấy giờ, quan quân hầu bị 6 thần lâm bao vây, nhìn tới chỗ đột phá thần lâm. Khi Giang Nhữ Mặc đọc đến đây, thanh âm cũng kìm lòng, không đặng mà nâng cao một chút, khiến cho nội dung trong chiếu thư trở nên phấn chấn hơn. Chém hạ Quảng Bình hầu Ly Phục, giết chết An Quốc hầu Cận Lăng, trợ giúp giết chết Dương Đăng hầu Tiết Dương, chém hạ Đông Bình hầu Xúc Nhượng và thần lâm dị thú Xích Huyết Quỷ Bức, đuổi giết Ngàn Dặm, giết chết Bắc Hưng hầu Thượng Ngạn Hộ. Từng cái tên được nêu ra đều là những võ huân không thể nào xóa nhòa. Quốc chủ Triều Quốc ngồi trên khán đài, hô hấp đều phải dừng lại. Bất kỳ một người nào trong số những người vừa được nêu tên, tìm khắp Triều Quốc đều không thể có đối thủ. Nói cách khác, Khương Vọng hiện tại, chỉ một mình hắn đều đã có năng lực diệt quốc. Mà lời tuyên cáo của Giang Nhữ Mặc vẫn còn tiếp tục. Lúc đó Thượng Ngạn Hồ âm thầm được nghịch mệnh, âm mưu khai quật họa thủy bao trùm cả nhân gian. Bầu trời Bình Nguyên Giang Âm đã mở ra một đường, họa thủy cực ác đã treo cao trên không trung. Vọng dẫn cừu chấn giữ, tiêu trừ họa lớn. Võ huân cực cao thiên hạ khó có kẻ có thể bì kịp, khiến cho cừu tốt tam quân không bị thiệt hại, khiến cho hạ địa vạn dân nhận ngọn ngành. Thánh nhân đã nói, võ có 7 đức. Sự biểu lộ của võ đức từ cổ chí kim chẳng qua chỉ là lấy võ an bạc. Vì thế, lấy lực trấn áp 3.000 hộ. Vì thế lấy lực ấp 3.000 hộ, phong làm võ an hầu. Sau đó, trên quảng trường rộng lớn đột nhiên có một khoảnh khắc lặng yên hoàn toàn. Ngay sau đó, tiếng reo hò vang dội khắp Thái Miếu. Đó là sơn hô, hải khiếu, càn quét thành lâm chi, 300 dặm. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện.